Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143 ăn luôn ngươi. Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình khả năng nghe lầm. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Phong quá lớn ta không nghe rõ, làn đóa đóa tả hữu nhìn nhìn. Không phong a. Trong phòng như thế nào sẽ có gió thổi tiến vào, phía trước quân Việt nói cho ta. Nhân loại cả đời chỉ có thể cùng một người hôn môi. A, chính là cái kia hôn môi, làn đóa đóa nghiêm túc nói, quân Việt ca ca nói. Lê Mộc Mộc nhịn không được hỏi, quân Việt còn nói. Nếu cùng người khác hôn môi nói, liền sẽ chết, Lê Mộc Mộc há to miệng. Thiếu chút nữa không tiếp được chính mình ngã xuống cằm, còn có như vậy hạng nhất thao tác. Nàng như thế nào không biết, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Tám phần là quân Việt ca ca ở lừa dối này đơn thuần cá, đến nỗi nguyên nhân sao? Tấm tắc, không nghĩ tới, như vậy cao cao tại thượng, không ai bì nổi quân Việt ca ca. Có một ngày cũng sẽ dùng loại này lạn chiêu đi lừa dối tiểu cô nương. Này hành vi thật sự là quá ác liệt. Bất quá nàng mạc danh rất thích a. Nếu là quân dục cái kia tiểu tử thúi biết hắn cảm nhận chung. Giống như thần chi đại ca. Cư nhiên sẽ lừa lừa tiểu cô nương. Cũng không biết sẽ là cái gì biểu tình. Nhất định rất thú vị. Tuy rằng nàng là cảm thấy nhiều đóa thiếu nữ bị lừa dối thực hảo chơi. Nhưng là nàng càng thêm ham thích với hủy đi quân Việt ca ca đài. Lê Mộc Mộc thanh thanh tiếng nói. Nghiêm mặt nói, quân Việt ca ca lừa gạt ngươi, gạt ta. Làn đóa đóa xanh thảm trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Không phải thật vậy chăng? Đương nhiên không phải thật sự. Nếu thực sự có loại chuyện này, kia nhân loại đều không cần yêu đương đổi đối tượng. Vạn nhất ngày nào đó cầm giữ không được. Mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Lê Mộc Mộc nhún nhún vai. Cái gì là yêu đương? Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, cái kia không quan trọng, nga. Làn đóa đóa cắn chính mình ngón tay. Chính là quân Việt vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì? Đương nhiên là sợ ngươi cái này tiểu ngu ngốc. Ngày nào đó xuẩn xuẩn bị người khác chiếm tiện nghi. Cho nên muốn một người độc chiếm ngươi bái, thiếu nữ a. Ngươi có hay không nghe nói qua như vậy một câu? Nữ nhân hướng tới có được, nam nhân khát vọng chiếm hữu, chưa từng nghe qua, Lê Mộc Mộc kéo tay nàng. Lời nói thâm thía vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, chưa từng nghe qua không quan trọng. Quan trọng là, quân Việt ca ca muốn độc chiếm ngươi, sau đó đem ngươi dưỡng phì phì, cuối cùng ăn luôn ngươi, ăn luôn ta, làn đóa đóa sợ tới mức run lên. Quân Việt sẽ ăn người. A không đúng, ăn người cá sao? Lê Mộc Mộc hướng tới vẻ mặt hoảng sợ làn đóa đóa làm mặt quỷ. Chỉ cần đối phương là ngươi, mặc kệ cái gì chủng loại, ta xem quân Việt ca ca đều nuốt trôi. Ở công viên Hải Dương khi nàng liền đã nhìn ra. Quân Việt ca ca đối manh vật thiếu nữ chiếm hữu dục. Không phải giống nhau cường, ngày đó thật là nàng xúc động. Kỳ thật lui một bước nói, giống manh vật thiếu nữ như vậy thuần túy nhân ngư, cũng chỉ có quân Việt ca ca như vậy cường đại người, mới có thể hộ đến nàng một đời bình yên, chỉ cần quân Việt ca ca không biết nhiều đóa thiếu nữ thân. Phận, bọn họ hai cái ở bên nhau, cũng là cực hảo. Mộc Mộc, ngươi ở cùng ta nói giỡn đúng không? Làn đóa đóa khổ khuôn mặt nhỏ. Quân Việt sẽ không thật sự muốn ăn nàng đi. Lê Mộc Mộc nghiêm trang lắc đầu. Nửa phần nói giỡn bộ dáng đều không có. Tuyệt đối không có nói giỡn. Quân Việt ca ca sớm hay muộn có một ngày sẽ ăn luôn ngươi. Nhìn đến Lan Đóa Đóa vẻ mặt sợ hãi biểu. Tình, Lê Mộc Mộc, xì, một tiếng liền cười. Ngươi quả nhiên ở gạt ta. Lan Đóa Đóa tức giận bĩu môi. Ta không có. Ta bảo đảm ta nói đều là thật sự. Lê Mộc Mộc vươn bốn căn ngón tay phát bốn, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Mộc Mộc tính tình cùng nàng nhị tỷ Lan Đại Đại tính tình thật đúng là rất giống, nhanh nhất đổi mới. Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.